Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 924, chương 926, thu về đạo tâm hạt giống. Oanh, Bạch Du như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, không dám tin nói, cha, hổ dữ không ăn thịt con a, ngươi vì chỉ là một ngoại nhân, muốn đem ta đưa vào ngục giam. Địch Lâm thở dài nói, ngươi còn không có minh bạch chưa, ngươi chọc không nên dây vào người a. Cái gì không nên dây vào người, ta không hiểu. Bạch Du thất hồn lạc phách, tựa như một cái người bị bệnh tâm thần. Bạch Như nói, không cần thiết giải thích cho hắn. Vâng, Địch Lâm gật đầu. Kiều diễm nữ tử khóe miệng nhuốm máu, gương mặt xé rách đau đớn. Bất quá lúc này nàng lại chú ý không lên đau đớn. Gian nan đứng lên, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng hối hận. Run giọng nói ra, thật xin lỗi, nàng cuối cùng không tính quá ngu. Ý thức được cái gì? Bạch Như lạnh lùng lườm nàng một chút. Nói ra, ngươi cũng thoát không khỏi liên quan. Liền bồi ta nhi tử đi vào chung đi. Kiều diễm nữ tử lòng như cho nguội. Một chút liền ngồi liệt trên mặt đất. Nàng bất quá là cái dựa vào sắc đẹp đi bắt được nam nhân. Không có nam nhân, nàng chẳng phải là cái gì. Trừ thân thể, nàng không có gì cả. Chính là cái phế vật. Chấp pháp 12 bộ bộ trưởng để cho mình chết. Mình liền phải chết. Bạch Như lười nhác lại đi liếc nhìn nàng một cái. Mà là xuất ra trước đó mua cái kia đồ chơi. Đưa cho Bạch Du. Nói ra, lưu cái tưởng niệm đi. Bạch Du cười thảm một tiếng. Tiếp nhận đồ chơi thì thào có âm thanh. Giống như điên, tiên sinh, chúng ta đi. Bạch Như đối Lăng Vũ lại lần nữa khom người. Lăng Vũ gật đầu, mang lên hai người bọn họ. Bạch Như quay người rời đi. Địch Lâm một tay một cái, đem hai cái đã bất lực hành tẩu phạm nhân nhấc lên. Lão bản tâm thần có chút không tập trung, cuối cùng vẫn căn cứ Tô Uyển Uyển lúc trước lấp địa chỉ tin tức tìm đến. Còn chưa lên lầu, lại đụng phải Bạch Như một đoàn người. Bạch Như hắn tại trên TV gặp qua, một chút liền nhận ra được, nhưng hấp dẫn nhất hắn lực chú ý, vẫn là bị Địch Lâm dẫn theo hai người. Bạch Du sắc mặt trắng bệch, kiều diễm nữ tử mặt không có chút máu. Hai người cũng giống như mất hồn, đáy mắt là đối tương lai tuyệt vọng, khiến người sợ hãi. Lão bản muốn nói cái gì, nhưng mà Bạch Như mặt không biểu tình, trực tiếp liền cùng hắn gặp thoáng qua, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Liên hệ trước sau, hắn làm rõ nhân quả, trong đầu hiện ra một cái đáng sợ mà khó mà phủ nhận suy nghĩ. Lập tức không rét mà run, bước nhanh lên lầu. Đến Tô Uyển Uyển trước cửa nhà, hắn hít sâu một hơi, đang muốn gõ cửa, cửa lại mình mở ra. Lão bản tâm tình thấp thỏm, đi vào. Lăng Vũ ngồi ở trên ghế salon, Lăng Nhược Nhược cùng Tô Uyển Uyển không biết đi nơi nào. Ngồi đi, Lăng Vũ nói. Không được, lão bản miễn cưỡng cười nói, phía sau đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Hai vị khác cô nương đâu? Ngươi đem Uyển Uyển sa thải, Nhược Nhược bồi Uyển Uyển đi tìm việc làm. Lăng Vũ uống một ngụm trà, lão bản sắc mặt một chút liền trợn nhìn, cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp cầu khẩn nói, để Uyển Uyển trở về đi, lúc ấy là lỗi của ta. Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào ba động, thản nhiên nói, có một số việc một khi quyết định liền không cách nào sửa đổi. Người biết làm người rất khéo đưa đẩy, đáng tiếc sẽ không làm người. Lão bản mặt như màu đất, biết không đùa, ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Lăng Vũ lại nói, lão bản ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên, nhưng là, người khác nếu là muốn để ngươi thế nào, ta cũng sẽ không đi quản. Lăng Vũ lại nói, lão bản vừa nóng lên tâm lập tức lạnh, cũng vô pháp tiếp tục chờ đợi. Trở lại công ty, hắn liền nhận được tin dữ. Công ty không có xảy ra vấn đề, hắn xảy ra vấn đề. Chấp pháp nhân viên đã sớm đang chờ hắn. Người nhi tử bởi vì phi pháp buôn lậu thuốc phiện đã bị bắt giữ, mà chính ngươi sẽ lấy đút lót tội bị luận xử. Trước mắt chứng cứ ngay tại thu tập trung, lão bản lộ ra Bạch Du cùng yêu diễm nữ tử đồng dạng ánh mắt. Tiểu Bạch mang theo cẩu đàn trở về, không nghĩ tới lúc đầu không hợp hai người, giờ phút này lại như thân huynh đệ. Tô Uyển Uyển cũng tìm được công tác mới, là một nhà khác bất động sản công ty, cùng Lăng Nhược Nhược cùng một chỗ cao hứng bừng bừng trở về. Hai nữ trong tay riêng phần mình mang theo rất nhiều đồ vật, hiển nhiên là đi mua đồ. Cơm tối kết thúc, Tiểu Bạch cùng cậu đàn cùng đi nhà xí. Sau đó thật lâu đều không có ra. Bọn hắn sẽ không là... Lăng Nhược Nhược trừng to mắt. Người nghĩ gì thế? Tô Uyển Uyển lật ra một cái liếc mắt. Lăng Vũ không nói gì, trực tiếp mở cửa đi xem. Nguyên lai, hai người ngay tại mở đen chơi đùa. Quên cả trời đất, ngay cả Lăng Vũ mở cửa đều chưa từng phát giác. Lão Bạch, mau tới đây, ta gặp một cái lão âm so. A chứng, ta lập tức liền đến. Chờ một chút, ta gặp được cái Voldemort. Thảo, ta bị xử lý, ta cũng bị xử lý. Các ngươi, Lăng Vũ đột nhiên mở miệng. Hai người trò chơi vừa kết thúc, đột nhiên xuất hiện thanh âm để bọn hắn giật nảy mình. Quay đầu liền thấy được Lăng Vũ kia bình tĩnh được dọa người gương mặt. Cẩu đàn lúc này chỉ vào Tiểu Bạch, là hắn buộc ta chơi. Tiểu Bạch trừng to mắt, rõ ràng là chính ngươi cầu để ta dạy cho ngươi chơi. Cẩu đàn khinh bỉ nói, ngươi như vậy đồ ăn, còn tốt ý tứ dạy ta. Tiểu Bạch cười lạnh, ngươi so ta còn đồ ăn. Mặt ngoài huynh đệ, Lăng Nhược Nhược cùng Tô Uyển Uyển phòng khách nhanh cười điên rồi. Lăng Vũ mặt không chút thay đổi nói, cẩu đàn, cùng ta đến một chuyến. Tiểu Bạch cười trên nỗi đau của người khác, cho ta vòng quanh Lam Tinh chạy 10 vòng đi, không cho phép bay. Tiểu Bạch vui quá hóa buồn, như cha mẹ chết. Lăng Vũ tạo dựng một cái không gian độc lập, không gian chính giữa có một cái cổ trận, vầng sáng tràn ngập, phù văn lưu chuyển, có lục đại trận tâm, tản mát ra một cỗ huyền ảo đến cực điểm khí tràng. Quá khứ, Lăng Vũ chỉ hướng bên phải nhất thực tình, để cẩu đàn bò qua đi, mặt khác 5 cái trận tâm bên trên đều có vật phẩm. Linh ngọc hoa ánh sáng nhu hòa tràn ngập, ung dung xoay tròn, hoa linh nhắm mắt xếp bằng ở trong cánh hoa tâm, tư thái tường hòa, thần kiếm tàn thể trôi nổi ở trong hư không, vượt qua lâu đời 5 tháng cổ lão kiếm ý đang lưu chuyển. Chờ một chút, bắt đầu, Lăng Vũ đi đến trung tâm trận pháp, 6 cái dẫn thể riêng phần mình vào chỗ, hắn chậm rãi nhắm mắt, sau một khắc, Lăng Vũ ngẩng đầu, trong khi chớp con mắt, kim mang nứt hư không, trận pháp khởi động, một cỗ mênh mông dẫn dắt chi lực ầm vang bộc phát, hóa thành vô hình gợn sóng, cấp tốc khuếch tán đến cái này thế giới bên ngoài. Hướng toàn bộ vũ trụ truyền bá, lại xuyên qua vũ trụ hàng rào, tràn ngập đến nói lá vực giới mỗi một nơi hẻo lánh. Càng là không nhìn vực giới hàng rào, thẩm thấu đến vực giới bên ngoài, đến cái khác vực giới, phạm vi bao phủ vô cùng khổng lồ, khó có thể tưởng tượng, không cách nào dùng ngôn ngữ đi miêu tả. Cái gọi là trận pháp cùng 6 cái dẫn đạo chi vật bất quá là cái môi giới. Chân chính tạo tác dụng vẫn là Lăng Vũ mình. Trong cơ thể hắn kia bàng bạc mênh mông năng lượng mới thật sự là hạch tâm. Bị mai táng tại từng cái địa phương đạo tâm hạt giống bị tỉnh lại. Không mấy đạo lưu quang vạch phá tinh không. Chói lọi mà óng ánh. Vượt qua vô hạn thời không. Hướng phía Lăng Vũ chỗ bay tới. Phác họa ra một bộ rất có nghệ thuật mỹ cảm hình tượng. Tựa như sử thi trái lệ, thu về đạo tâm hạt giống chi cho nên kéo tới hiện tại. Là bởi vì mới phát hiện tại mới có lực lượng thu về tất cả hạt giống. hắn từng gieo rắc vô số, bây giờ mọc lên như nấm, thành quả to lớn, phản hồi tự thân, một cỗ trước nay chưa từng có phong ấn xung kích, ngay tại ngưng tụ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.